Xuyên thành mối tình đầu của nam chủ, ta cùng mẹ chồng trở thành CP bạo đỏ. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tinh Dao đem camera nhắm ngay về phía đống quà. Cô phát hiện có cái thật lớn, mẹ, cái này ở đâu ra vậy? Đỗ Vạn Thuyền cười nói, đây là quà của mẹ, mở ra nhìn xem. Thẩm Tinh Dao vuốt vòng cổ kim cương nói, không phải mẹ đã tặng rồi sao, sao lại tặng nữa? Đỗ Vạn Thuyền nói, nhận quà còn chê nhiều. Cô rút giải duy băng trên hộp quà. Đột nhiên, một người từ hộp chui ra, giải lụa đủ mọi màu sắc vương vãi khắp sàn. Trần Hạo ôm lấy Thẩm Tinh Dao. Surprise, Thẩm Tinh Dao hai mắt đều sáng. Anh không phải ở đoàn phim sao, sao lại ở đây? Trần Hạo có chút đen mặt, cười rộ lên lộ ra một hàm răng trắng. Xin nghỉ, tới chúc mừng sinh nhật em. Với Vãn Thu nhìn với vẻ mặt trầm ngâm. Trần Hạo ôm Thẩm Tinh Dao xoay vài vòng, rõ ràng là một người lạnh lùng, hiện tại lại cười như kẻ ngốc. Thẩm Tinh Dao là thật không nghĩ tới Trần Hạo sẽ đến, hắn rõ ràng đang đóng phim. Thẩm Tinh Dao có điểm ngượng ngùng, cười đặc biệt thẹn thùng, cô lôi kéo tay Trần Hạo giới thiệu với mọi người. Đây là Với lão sư, đây là Trương Lâm tỷ. Trần Hạo chào hỏi từng người một, sau đó trộm đưa cho Thẩm Tinh Dao một cái hộp nhỏ. Quà sinh nhật. Thẩm Tinh Dao cảm thấy chiếc hộp có chút phỏng tay. Anh đến là tốt rồi, còn chuẩn bị quà làm gì? Trần Hạo nói, chỉ là món quà nhỏ, nhìn xem có thích hay không. Thẩm Tinh Dao mở ra hộp, là một cái châm đính đá quý, ở giữa gắn một viên trân châu như mặt trăng, xung quanh rất nhiều viên đá quý nhỏ tượng trưng cho những ngôi sao, tương ứng với ngôi sao trong tên Thẩm Tinh Dao. Chữ tinh, sinh, trong Thẩm Tinh Dao, sen sinh yao. Tình có nghĩa là ngôi sao. Thẩm Tinh Dao hôn một cái lên mặt Trần Hạo. Thích, yêu anh, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đặc biệt náo nhiệt. Vợ chồng son cảm tình thật tốt nha, ngọt ngào quá. Tôi đặc biệt vào đây để chúc sinh nhật Thẩm Tinh Dao. Mẹ ơi, Trần Hạo ôm Thẩm Tinh Dao xoay n vòng, thật là khỏe. Đỗ Vạn Thuyền quá chiều chuộng, trực tiếp tặng con trai mình. Tôi đột nhiên có một ý tưởng táo bạo. Bởi vì chỉ có Thẩm Tinh Dao, Đỗ Vạn Thuyền phát sóng trực tiếp, cho nên phòng phát sóng trực tiếp không chỉ có fan của Thẩm Tinh Dao, còn có fan của ba nhóm khách mời khác. So với nhóm của Trương Lâm, fan của Với Vãn Thu và Khương Lan nhiều hơn một chút. Khương Lan mới phát sóng trực tiếp vào thứ bảy tuần trước, mấy ngày không thấy, làm mọi người hết sức mong chờ, tập tiếp theo phải chờ đến thứ sáu. Trần Hạo đã đóng gói thành quà đưa lại đây, Lục Di Trình, anh không thể chính mình nỗ lực sao? Vì sao không cho Khương Lan một bất ngờ, mọi người góp tiền đóng gói Lục Di Trình nào, vợ chồng son người ta đều đã gặp mặt, hãy để đôi tiểu tình lữ cũng gặp một lần đi, ta cũng muốn, đến lúc đó phải hôn 10 phút, đừng ép ta phải quỳ xuống cầu xin ngươi, Lục Di Trình. Khương Lan cảm thấy thật ngọt ngào, hai người tuy rằng đã kết hôn nhưng vẫn rất tình cảm, nắm tay nhau một hồi không buông. Trần Hạo cao 1m83, là một người đàn ông vạm vỡ. Đôi mắt rất có thần, làn da hơi sẫm có màu đồng, mà Thẩm Tinh Dao lại trắng, hai người ngồi cùng nhau có cảm giác tương phản. Trần Hạo nửa đêm ngồi máy bay, sau khi đến thành phố B ở khách sạn ngủ 2 giờ, sau khi tỉnh dậy lập tức lại đây, dự sinh nhật của Thẩm Tinh Dao xong còn phải quay lại đoàn phim. Đạo diễn đã cho anh một ngày nghỉ, Thẩm Tinh Dao có chút đau lòng, anh có đói bụng không? Buổi sáng đã ăn cái gì? Sao không ăn cái gì trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hạo tập thể hình, ngày thường tiêu tốn rất nhiều năng lượng, hơn nữa anh là một diễn viên, ở đoàn phim lăn lê bò lết rất vất vả. Không đói bụng, Trần Hạo nhéo nhéo tay Thẩm Tinh Dao, em gầy đi rồi, công việc nhiều lắm sao? Hai người đều vội, ngày thường nói chuyện phiếm cũng ít. Thẩm Tinh Dao, chỗ nào có, em tăng cân rất nhiều. Khương Lan nghĩ, Thẩm Tinh Dao béo chỗ nào a? Trần Hạo ở đây. Một nhà Trần Thục Vân càng ít nói chuyện hơn. Thời điểm Trương Lâm rút khỏi giới giải trí, Trần Hạo còn chưa có xuất đạo nên hai người cũng không thân. Chủ yếu anh chỉ muốn Thẩm Tinh Dao vui vẻ là được. Thẩm Tinh Dao trong lòng ngọt như mật, nhưng nhiều người như vậy nhìn lại có điểm ngượng ngùng. Cô nói, người nhà có thể xuất hiện trước ống kính, Khương Lan, Lục Di Trình sẽ đến gặp em sao? Khương Lan không biết vì cái gì đột nhiên hỏi cô khẳng định nói. Sẽ không tới, chúng em đã thỏa thuận, trước khi chương trình kết thúc sẽ không liên hệ. Thẩm Tinh Dao nghẹn một cái, cô nhìn với Vãn Thu, với Vãn Thu một bộ dáng việc không liên quan đến mình. Cô hy vọng Khương Lan và Lục Di Trình có thể ở bên nhau. Thứ sau tuần trước Thẩm Tinh Giao đã xem tập 1, cô phát hiện với Vãn Thu không phải người xấu. Hơn nữa với Vãn Thu so Lý Giai dễ ở chung hơn nhiều. Nhìn xem Trương Lâm ở trước mặt Lý Giai, liền có loại cảm giác dè dặt, cẩn thận, nhưng Khương Lan thì không có. Có đôi khi Thẩm Tinh Giao cũng nghĩ, có phải với Vãn Thu đang diễn, kỹ thuật diễn xuất của bà ấy tốt như vậy, dù tính không thích Khương Lan cũng có thể diễn xuất thành bộ dáng rất thích. Nhưng Thẩm Tinh Giao lại cảm thấy với Vãn Thu không phải người như vậy. Đóng phim là đóng phim, tổng nghệ là tổng nghệ, hơn nữa đối với một người sinh hoạt có quy luật như vậy chắc không vì diễn kịch mà từ bỏ thói quen đó. Cho nên không có lý do gì mà hai người không kết hôn à, nếu muốn kết hôn, thì hai người thật sự yêu nhau là được. Này tiểu tình lữ, một tuần không nói chuyện, không nhìn thấy nhau, có thể chịu được sao? Thẩm Tinh Giao đều vì bọn họ mà sốt ruột. Trần Hạo thấy không khí có điểm xấu hổ, liền xoa dịu. Giao Giao nhiều quà như vậy, mau mở ra xem đi. Thẩm Tinh Giao là nhân vật chính hôm nay, cô đem châm cất đi rồi mở từng món quà trong phòng khách. Quà chất đầy nửa cái phòng khách, có của bạn bè, cũng có của fan. Búp bê, trang sức pha lê, thú nổi bông, còn có một hộp đựng thư của người hâm mộ. Thẩm Tinh Giao mở ra một phong thư, là một người đã hâm mộ cô 8 năm, được viết trên 3 trang giấy A4, chữ rất đẹp. Fan nói tổng nghệ rất hay, mỗi một kỳ đều ở đón xem, lại nói chờ mong phim mới của cô, nhưng Thẩm Tinh Giao đã hơn một năm không nhận kịch bản. Fan nói thích cô 8 năm, từ lúc cô còn chưa nổi tiếng đến bây giờ, mỗi bộ phim của cô đều xem rất nhiều lần, tuy rằng ban đầu diễn không tốt, nhưng sau này có thể thấy rõ ràng tiến bộ. Hy vọng Giao Giao có thể diễn thật nhiều phim, giành thật nhiều giải thưởng. Tuy rằng tổng nghệ cũng rất tốt, nhưng hy vọng sự nghiệp của bạn có thể đạt được cấp độ càng cao hơn. Cách chương.